Mỹ nhân bách niên nan ngộ. Chương 17, cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng tiếp theo ấy Cảnh Vân đi qua 4 châu khác. Những nơi ấy nàng đều dừng khoảng 2 đến 3 ngày ngắm cảnh, sau ấy lại tiếp tục di chuyển, lần này đã xuống dưới phía nam, từ nơi này muốn trở lại kinh thành cũng phải gần nửa năm. Vì vậy nàng không còn thường xuyên gửi thư trở về nữa. Hôm nay dừng tại một thôn nhỏ vì trời đã tối không kịp để vào thành. Nơi này tuy nói là thôn nhỏ nhưng rất nhộn nhịp, có lẽ là cả thôn đều chung một nguồn gốc. Ý muốn nói là chung một dân tộc, tiếng nói cũng họ cũng hầu hết là từ ngữ địa phương. Cảnh Vân nghe thấy rất khó hiểu, vậy mà A Kiệt lại biết thứ tiếng này. Nhờ vậy mà hai người được ở nhờ nhà trưởng thôn. A Kiệt, sao người biết ngôn ngữ ở đây? Cảnh Vân sau khi sắp xếp xong thì ngồi nói chuyện cùng A Kiệt. Thuộc hạ từng được cùng lão gia đi tuần tra. Nơi ấy cũng dùng thứ tiếng này vì để thuận tiện lão gia đã cho thuộc hạ học nó. A Kiệt giờ đây đã nói nhiều hơn trước, có lẽ là vì ảnh hưởng của Cảnh Vân. Khi đi đường nàng rất hay nói chuyện đông tây. Hết hỏi thứ này lại hỏi thứ kia. Đôi khi thì tìm các tám chuyện cho hành trình đỡ nhàm chán. Ta nghe câu hiểu câu không, cũng may có ngươi, nếu không rất khó để có được một chỗ ngủ tối nay. Cảnh Vân bật cười nhìn A Kiệt, sau ấy đột nhiên gương mặt hiện lên vài nét suy nghĩ. A Kiệt, đã bao lâu rồi ta không gửi thư về phủ? Cũng đã hơn một tháng rồi à? A Kiệt nhớ rất rõ, vì quãng đường hắn trở về kinh thành ngày càng xa, chính vì thế cuối cùng hắn đã quyết định thuê bảo tiêu đưa thư. Vậy ngày mai ngươi trở về kinh đi. Lần này ngươi hãy tự mình trở về, dù đường về khá xa nhưng cũng đã lâu ta không có nhận thư của phụ thân. Ngươi cứ đi bình tĩnh, cũng không cần vội vàng. Ta sẽ vào thành một thời gian đợi ngươi trở lại. Còn nếu ta di chuyển sẽ để lại thư tại thôn này. Cảnh Vân lên kế hoạch. Như vậy có hơi nguy hiểm. A Kiệt lo lắng. Lo lắng là điều đương nhiên, mạng sống của Cảnh Vân là do hắn bảo vệ. Giờ hắn mà đi thì nhỡ nàng gặp phải chuyện gì bất chắc, có lẽ cả đời này hắn chả cũng không đủ. Ta nghĩ người đi theo ta tuy không quá dài nhưng chắc chắn đã nhìn ra ta không hề đơn giản như trước đây đã từng nghe về ta, đúng không? Vì vậy không cần quá lo lắng, dù sao chúng ta cũng chỉ là khách vãng lai, không gây thù chuốc oán với ai. Đường đi cũng đều là đường chính, đông đúc thổ phỉ không nhiều, vì vậy ngươi hãy cứ trở về. Đã rất lâu ta không rõ tin tức ở kinh thành, không rõ Mã gia có gặp phải sóng gió nào hay không. Hơn nữa thời gian trở về của ta càng ngày càng gần rồi, cũng chỉ còn 2-3 nơi là ta chưa có đi. Nếu có thể ta sẽ tự đi đến đó, sau ấy lại quay trở về đợi ngươi ở đây. Cảnh Vân cười đầy tự tin, sau ấy có chút trầm tư, lời nói chậm rãi như đang có tâm sự gì đó. Đúng là A Kiệt biết được tiểu thư của hắn không hề giống những gì hắn từng nghe. Nàng thông minh thông tuệ. Không những vậy còn biết võ công, dù không có giỏi đó là theo hắn nhìn nhận. Đặc biệt nàng biết diễn kịch rất giỏi, dù ở hoàn cảnh nào người ta cũng đều dễ dàng bị nàng thuyết phục. Được. A Kiệt đáp ứng, dù bản thân lo lắng nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của Cảnh Vân, nàng lâu không nhận được thư nhà còn lo lắng hơn hắn rất nhiều lần. Sớm hôm sau A Kiệt rời đi, Cảnh Vân tiếp tục lên đường vào thành. Từ thôn nhỏ này đến thành phải đi qua một con đường khá vắng, nghe trưởng thôn nhắc nhở Cảnh Vân chỉ đoán được người đó kêu nàng phải cẩn thận. Dân bản địa luôn luôn hiểu rõ nơi mình sống nhất, vì vậy Cảnh Vân khi đi đường cũng đề cao cảnh giác hơn, liên tục nhìn ngó xung quanh, tai dựng đứng như Cảnh Khuyền, bản thân luôn trong trạng thái phòng bị. Thời gian này nàng đang nhờ A Kiệt dạy mình cách dùng kiếm. Bản thân nàng giờ cũng mang bên người một thanh kiếm, tuy chỉ mới biết sử dụng và chắc chắn là không giỏi như A Kiệt nhưng thân thể đã nhanh nhẹn hơn. Chắc chắn có thể tẩu thoát nhanh chóng, không hề bị động. Người ta nói, ghét của nào trời trao của ấy. Quả thật là nàng đã gặp thổ phỉ, chỉ là đám thổ phỉ đó không phải động tới Cảnh Vân mà là một đoàn xe ngựa, phía trước tiếng vũ khí va chạm nghe. rất chói tai. Cảnh Vân do dự việc bản thân có nên giúp đỡ hay không. Vì dù sao nàng cũng không phải là loại có thể giúp đỡ cho lắm. Nhưng bỏ đi thì lòng lại khó chịu. Cảnh Vân quyết định theo dõi tình hình kỹ càng phát hiện được đám thô phỉ này có lẽ là nhìn chúng xe ngựa có chút sang trọng kia nên khả năng cao là cướp của. Số lượng cũng không quá đông nhưng vẫn là nhiều hơn bên này. Thế nếu nàng góp mặt có lẽ sẽ cân bằng hai bên. Khả năng có thể đuổi được đám thổ phỉ đi. Nghĩ đến đây nàng đã có quyết định rõ ràng. Chính là xuất hiện ra tay cứu giúp. Tuy tay nghề cầm kiếm của nàng không tốt nhưng thân thủ nàng là đặc vụ chắc chắn không đến mức thua đám thổ phỉ này. Thổ phỉ đa phần đều là những người bị cuộc sống tha hóa nên buộc phải lên núi cầm đao cướp bóc. Bọn chúng chủ yếu lấy số lượng áp đảo. Vì thế thân thủ đều rất kém. Thêm được Cảnh Vân đám thổ phỉ sợ lại có người đến tiếp viện thì chắc chắn bọn chúng sẽ không có đường lui. Hai bên giao đấu chưa được bao lâu thì một tiếng hô. Rút, vang lên làm bọn thổ phỉ chạy toán loạn tứ phía không xác định. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm lúc này Cảnh Vân mới biết chủ nhân của đoàn người này là một phu nhân đúng hơn là lão phu nhân. Nhìn bề ngoài y phục đơn bạc nhưng chất liệu để làm ra bộ y phục chỉ cần có kiến thức một chút là biết được đó là lụa cao cấp. Cảm ơn vị công tử này đã ra tay cứu giúp. Lão phu nhân tiến lên cảm tạ Cảnh Vân nhưng người theo sau đồng loạt làm theo. Lão phu nhân đã khách khí rồi. Cảnh Vân nhanh chóng ngăn cản lão phu nhân làm lễ gượng cười đáp lại. Vẫn là công tử ra tay giúp đỡ ơn này ta sẽ không quên. Trong thành Bắc Châu ta có một gia trang rộng rãi, nhìn có thể đoán được công tử là người nơi khác. Đến thay vì tìm một khách điếm nào đó công tử có thể đến đó tá túc. Lão phu nhân hiếu khách trực tiếp mời Cảnh Vân trở về gia trang của mình. Như vậy không hay cho lắm, hơn nữa ta còn phải đợi thêm một vị bằng hữu đi phía sau tránh không liên lạc được, ta vẫn nên thuê khách điếm. Cảnh Vân từ chối nàng chỉ mượn gió bẻ măng. Nếu cùng đám người này đánh đuổi thổ phỉ đi thì chỉ ít trên đường đi nàng có thể đi cùng bọn họ cho tới khi vào thành mà không lo gặp lại thổ phỉ. Và hai bên cũng chỉ mới gặp cũng không phải thân thiết nhanh như vậy. Con người luôn đa nghi, vì vậy nàng cũng không ngoại lệ, không tin tưởng người ngoài quá dễ. Lão phu nhân có chút tiếc nuối nhưng cũng không cưỡng ép. Nếu công tử đã nói vậy thì ta sẽ cho người đem lễ vật đến cảm tạ. Nói rồi lão phu nhân cùng đoàn người rời đi. Cảnh Vân cũng lên ngựa cùng đoàn đi vào thành. Sau khi tìm được khách điếm, Cảnh Vân liền thả người xuống giường trực tiếp vào giấc ngủ. Đến tối đúng là có người đem lễ vật đến, Cảnh Vân nghĩ để hỏi được danh tính người đang ở khách điếm chứng tỏ lão phu nhân kia phải là người có tiếng nói, nếu không muốn nói là có quyền lực dù là ít hoặc nhiều, nhưng còn một khả năng nữa là phu quân của lão thái quân có ngừa trong tay. Đương nhiên người ở đây không đơn giản là bá tánh bình thường. Đồ đạc mà lão phu nhân đưa đến 20 thước lụa đẹp, 10 lượng bạc, ngoài ra còn có 2 cây nhân sâm, 2 bộ trang sức bằng vàng. Cảnh Vân không nghĩ lão phu nhân kia gửi nhiều thứ để đáp lễ như vậy. Cái gì mà đáp lễ chứ, đây là ép nhận lễ thì có. Có phải lão phu nhân đã tặng quá nhiều hay không? Cảnh Vân ngại ngùng nhìn vị quản gia trước mặt. Lão xưng là quản gia của gia trang họ Chu. Công tử, lão phu nhân đã nói ơn cứu mạng của công tử, những thứ này vẫn là không đủ, vẫn mong mời được công tử ngày mai đến gia trang một chuyến. Chu quản gia không thuộc hạng người có chút quyền, là mặt cao vài trượng, cũng chẳng phải loại cúi đầu xiểm nịnh mà rất phải phép, thái độ cũng thân thiện. Theo Cảnh Vân thấy Chu quản gia rất ngay thẳng. Lão phu nhân đã hết lời như vậy thật sự khiến ta hổ thẹn. Nhờ Chu quản gia gửi lời đến lão phu nhân, ngày mai chắc chắn ta sẽ đến. Cảnh Vân đáp xong mắt có liếc nhìn đồ vật đặt trên bàn. Nhận được câu trả lời, Chu quản gia cũng không ở lại lâu mà chỉ sau vài câu xã giao đã xin phép rời đi. Cảnh Vân nhìn đám đồ trong phòng thật sự có chút choáng ngợp không biết xử lý ra sao, nhưng trước tiên phải kiểm tra lại một loạt mong không có thứ gì. Không đúng, giờ tị ngày hôm sau Cảnh Vân xuất phát đến gia trang của lão phu nhân. Chu quản gia tự mình đến đón. Cảnh Vân ngồi trong xe ngựa khoảng một canh giờ sau thì đến được gia trang, nơi này có tên là Trúc Gia Trang, xung quanh đều là trúc, rất nhiều trúc ngựa vừa. Dừng thấy đã có người đợi sẵn ngoài cửa. Công tử lão phu nhân đang đợi người ở bên trong mời theo nô tỳ. Nha hoàn này sau khi nhìn thấy Cảnh Vân có chút ngại ngùng còn liên tục liếc nhìn. Bây giờ so với lúc ở phủ Cảnh Vân đã cao lên thêm một chút, da dáng là nam nhân hơn. Làn da cũng ngăm đi một phần vì nắng gió trên đường đi. Gương mặt vốn của nữ nhân đã có những nét đẹp riêng biệt, nay giả dạng nam nhân lại càng hút người đối diện hơn. Có một vấn đề mà Cảnh Vân từng rất thắc mắc khi xem các bộ phim cổ trang. Chính là nữ nhân thường có làn da mịn màng hơn, đường nét cũng không hề thô cứng. Tài cũng có chỗ xỏ khuyên, chỉ cần nhìn vậy là đã có thể nhận ra nữ nhân rồi, thế mà mấy tên nam chính cứ như bị thôi miên vậy vẫn không nhận ra. Nhưng đến lúc bản thân tự mình trải nghiệm mới thấy, ồ, hóa ra dáng vẻ này thường được nhìn thành thư sinh người dành toàn bộ thời gian trong thư phòng. Nên da rẻ mịn màng trắng bóc là chuyện thường tình. Cử chỉ mềm mại ở nam nhân thì được coi là nhã nhặn. Còn vấn đề khuyên tai thật bất ngờ là nơi nàng đến nam nhân được phép xỏ khuyên. Đấy là lý do vì sao nàng đi đây đó mà không bị phát hiện là nữ nhân. Không đúng, vẫn có người nhận ra nàng nhưng số đó có phải rất ít hay không? Vào trong gia trang, nơi đây là một tứ hợp viện nhưng không phải kiểu đóng khung bên trong một cái hộp lại là bốn cái hộp, ở giữa là khoảng trống có phần bí bách như ở kinh thành, mà là một nơi rất thoáng đãng hơn vì có nhiều khoảng sân cũng như nhiều cây cối hơn, cũng có thể do rộng rãi hơn nhiều hành lang đi. Lại nên cũng thấy thoải mái hơn. Khi vào đến sảnh thấy ngoài lão phu nhân còn một lão nhân gia khác, có lẽ là phu quân của lão phu nhân. Cảnh Vân chi lễ với đôi phu thê trước mặt, đôi bên trao đổi qua lại khách sáo một lúc, Cảnh Vân biết được lão gia trước mặt họ Lương là từng làm quan. Nhưng nay đã cáo quan về sống một cuộc sống bình yên. Lúc này Chu quản gia bước vào thông báo thiếu gia đến thăm. Mau để Dũng Nhi vào. Lão phu nhân ý cười rất rõ, có lẽ vị thiếu gia kia là cháu cưng của hai vị này. Dũng Nhi bái kiến tổ phụ tổ mẫu. Thạch Dũng làm đại lễ. Mau đứng dậy đi. Lương lão gia lên tiếng, sau đó kêu Thạch Dũng ngồi ghế đối diện Cảnh Vân, sau ấy mới giới thiệu. Đây là Mã công tử, là người có ơn với Lương gia. Mã công tử, Thạch Dũng hướng Cảnh Vân cười tươi. Sau ấy Lương lão gia lại quay sang giới thiệu Thạch Dũng với Cảnh Vân. Lương thiếu gia, Cảnh Vân cũng theo lễ trả lễ. Ở Trúc gia trang trúc là nhiều nhất, rừng trúc ở đây rất đáng để thưởng thức, chi bằng Dũng Nhi con hãy dẫn Mã công tử đi thưởng cảnh. Ngồi thêm được một lúc thì Lương lão phu nhân đề xuất. Đúng vậy, nơi này thật sự có rất nhiều thứ hay ho, vậy mời Mã công tử. Thạch Dũng dáng điệu mời. Được vậy, còn gì bằng cảm phiền Lương thiếu gia dẫn đường. Cảnh Vân đáp ứng, sau ấy cùng Thạch Dũng cáo từ hai vị trưởng bối. Cách chương.